Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, người áo đen. Kêu Thu Tử Huyên xuất cung điện bát hoàng nữ trước khi đến lão hoàng đế tẩm cung, trên đường vừa vặn gặp Hàn Công Công cùng Vương Thiên. Hàn Công Công ánh mắt sáng lên, bước nhỏ đi tới bát hoàng nữ bên người. Điện hạ là muốn đi bái kiến bệ hạ đi? Vi thần hai người cũng có việc muốn thương lượng với bệ hạ, vừa vặn đồng hành. Bát hoàng nữ phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên người, nhưng mà chỉ là bên người nàng không phải Hạ Du, mà là Thu Tử Huyên. Nàng không có phản đối. Hàn Công Công thế là cùng Vương Thiên đi theo phía sau của nàng. Lúc này chính là trong một ngày ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm. Tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, chung quanh bụi cây hiện ra một cỗ mệt mỏi tư thái. Đến lão hoàng đế tẩm cung phụ cận thời điểm, Hàn Công Công đột nhiên dừng bước. Điện hạ, chờ một chút, giống như có chút không đúng. Tại nhắc nhở của hắn dưới, Vương Thiên cũng đã nhận ra một số khác biệt. Hắn vận công tại lỗ tai của mình bên trên, nghe được bốn phía có người chạy nhanh tới. Chạy nhanh tốc độ không nhanh, nhưng bước chân rất nặng. Tựa hồ là Ngự Lâm Quân. Mặc kệ Ngự Lâm Quân đến cùng phải hay không hướng về phía nhóm người mình tới, đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới cùng Ngự Lâm Quân đối đầu tóm lại không phải chuyện gì tốt. Đi mau. Tại Hàn Công Công thúc giục dưới, Thu Tử Huyên ôm lấy bát hoàng nữ. Ba người liền muốn tăng tốc cước trình, rời đi nơi này. Có thể sau một khắc, ba bóng người ngăn cản bọn hắn đường đi. Bát hoàng nữ điện hạ làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu? Nói chuyện là trong ba người một người, cũng là Ngự Lâm Quân thống lĩnh. Ngự Lâm Quân là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp thế lực. Trong ba người còn lại hai người, một cái là trong quân hảo thủ, một cái là thư viện hảo thủ. Điền Quang, Cảnh Ý, Âu Binh, người muốn làm gì? Hàn Công Công nghiêm nghị thét hỏi nói. Người biết đối với điện hạ xuất thủ sai lầm sao? Chúng ta chỉ là muốn bát hoàng nữ điện hạ đàng hoàng đợi tại nơi này mà thôi. Là ai đưa cho người lá gan? Hoàng vị chi tranh, không đúng hoàng chữ bản nhân xuất thủ là ước định tục xưng quy củ. Cái này không cần Hàn Công Công quan tâm. Bát hoàng nữ kế vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Người cần gì phải đem? Hàn Công Công dự định lấy tình động, đuổi đi lấy lợi. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Đừng lại nhiều lời, hôm nay các ngươi có thể đi. Bát hoàng nữ lưu lại. Minh bạch đối phương là chết tâm muốn lưu lại bát hoàng nữ. Lại nhìn xem chung quanh đã chạy tới, đem nhóm người mình vây quanh Ngự Lâm Quân tướng sĩ. Hàn Công Công huy trưởng đánh về phía Thu Tử Huyên. Cái kia một chương là nhu tính một trường. Thu Tử Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo đem chính mình cùng trong ngực bát hoàng nữ nâng lên, đưa đến vòng vây bên ngoài. Đi tìm bệ hạ, bọn hắn không dám ở bệ hạ bên người động thủ. Hàn Công Công cùng Vương Thiên đón nhận ba địch nhân. Ngự Lâm Quân các tướng sĩ thì gỡ xuống trên lưng cung tiễn, chỉ hướng Thu Tử Huyên cùng bát hoàng nữ. Ngự Lâm Quân có 50 người, 50 mũi tiễn vũ. Thu Tử Huyên không có lòng tin tránh thoát, nhất là trên tay còn ôm bát hoàng nữ tình huống dưới. Lớn mật, các ngươi dám đem tiễn chỉ vào hoàng tộc. Hàn Công Công thanh âm vang lên lần nữa. Đem cung tiễn chỉ vào hoàng tộc đã là có thể mất đầu sự tình. Nếu là bắn đi ra, càng là muốn Chu Tam tộc. Ngự Lâm Quân các tướng sĩ do dự, trong tay kéo căng cung cũng nới lỏng. Thu Tử Huyên lập tức mang theo bát hoàng nữ, hướng lão hoàng đế tẩm cung chạy đi. Hạ Du tên kia chẳng mấy chốc sẽ tới cứu viện. Thu Tử Huyên an ủi mặt như giấy trắng bát hoàng nữ. Bát hoàng nữ lên tiếng. Thu Tử Huyên tốc độ không nhanh, nhất là có bát hoàng nữ tình huống dưới. Ngự Lâm Quân tại phía sau của bọn hắn đuổi sát, khoảng cách càng kéo càng gần. Bên cạnh xoay trái, bên kia vườn hoa xuyên qua. Bát hoàng nữ chỉ dẫn lấy gần đường. Thu Tử Huyên thế là tiến vào vườn hoa, từ bụi cây cùng trong bụi hoa cấp tốc xuyên qua. Cái này vườn hoa là lão hoàng đế vườn hoa. Ngự Lâm Quân các tướng sĩ không dám đi dẫm, chỉ có thể đàng hoàng đi quanh co khúc khuỷu đường nhỏ. mượn vườn hoa tiện lợi. Thu Tử Huyên rốt cục tại Ngự Lâm Quân đuổi kịp chính mình trước đó. Cùng Bát Hoàng Nữ cùng một chỗ tiến vào Lão Hoàng Đế Tẩm Cung. Ngự Lâm Quân quả nhiên dừng lại tại ngoài điện, không dám vào nhập. Trong Tẩm Cung hết thảy vẫn như cũ. Lão Hoàng Đế nằm ở trên giường, Lão Thái Giám ở bên cạnh đứng thẳng. Từ Thu Tử Huyên trên tay xuống, Bát Hoàng Nữ bước nhanh chạy tới Lão Hoàng Đế trước giường. Phụ Hoàng, phía ngoài Ngự Lâm Quân điên rồi. Bọn hắn thế mà truy sát Nhi Thần. Lão Hoàng Đế đưa tay sờ sờ Bát Hoàng Nữ tóc, lộ ra nụ cười hiền lành. Ta biết, Thu Tử Huyên trong lòng duỗi lên báo động. Nàng hướng về bên cạnh lăn một vòng, né tránh Lão Thái Giám tập kích. Lão Hoàng Đế liếc qua, đưa bàn tay rời xuống, vuốt Bát Hoàng Nữ gương mặt. Bàn tay của hắn rất dùng sức, phá Bát Hoàng Nữ gương mặt đau đớn. Là ta gọi bọn họ làm như vậy. Sinh ra lần thứ nhất, Bát Hoàng Nữ cảm giác được giá rét thấu xương. Bát Hoàng Nữ điện, Hạ Du tiểu viện, nhìn xem Tiểu Thái Giám đưa tới tình báo. Hạ Du cùng Tông Tự Minh khiếp sợ liếc nhau một cái. Trên tình báo nói, Ngũ Hoàng Tử mượn Hắc Thổ Giáo cùng trước đó vơ vét tới dược liệu, tiến hành y dược thí nghiệm. Đồng thời có dấu vết cho thấy hắn người trong phủ thường xuyên cùng Lão Hoàng Đế thân tín. Cũng là một cái duy nhất không chịu gia nhập Yêm Đảng Lão Thái Giám liên hệ. Hạ Du mặc dù đã sớm cho tới nhiệm vụ phần cuối muốn ra biến cố, nhưng không nghĩ tới cái này biến cố lại như thế chi lớn. Bọn hắn lại muốn chữa khỏi Lão Hoàng Đế. Đáng chết, hắn không nghĩ làm sao tự mình làm Hoàng Đế. Đi cứu cái gì Lão Ba? Như thế hiếu thuận sao? Tông Tự Minh nắm vuốt mũi, con mắt chuyển động, tự hỏi đối sách. Bát Hoàng Nữ đi Lão Hoàng Đế nơi đó, trước tiên đem nàng tìm trở về. Hạ Du dẫn Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái vội vàng hướng đi ra ngoài điện. Đến ngoài điện, bọn hắn phát hiện đã bị trùng điệp vây quanh. Vây quanh bọn hắn không phải quân đội, mà là từng cái mặc hắc bào nam nhân. Tông Tự Minh trên tay sáng lên ánh lửa. Tác Tuấn Sở lấy ra trường thương của mình. Trác Ái cũng đem chính mình con rơi triệu hoán đi ra. Tông Tự Minh vung tay lên, hỏa long bay ra. Người áo đen đều là võ công giỏi tay. Bọn hắn tránh đi hỏa long. Tông Tự Minh đại chiêu đánh giết số không ngay tại Tông Tự Minh lúng túng thời điểm. Người áo đen nhóm nhìn xem hỏa long biến mất đất trống, phát ra tiếng gào, là thần tích, thần tích, thần minh lực lượng a. Nói xong, bọn hắn liền hết thảy quỳ xuống, hướng đất trống đập lấy đầu. Ha ha ha, kỳ thật ta đây là tinh thần công kích. Tông Tự Minh đắc ý nói. Vậy ngươi tiếp tục đi, ngươi khống ở. Ta không đoạt đầu của ngươi. Trác Ái bĩu môi một cái. Không có vấn đề. Nhìn ta lại đến một cái hỏa long, để bọn hắn phản chiến đến chúng ta trận doanh tới. Tông Tự Minh đã minh bạch. Trước mặt áo bào đen nhóm hơn phân nửa là cái đoàn thể tôn giáo, tông giáo nhân sĩ tốt nhất lừa. Nhưng còn không có đợi hắn hành động, trên đất người áo đen nhóm liền từng cái ngã trên mặt đất. Trên trận chỉ còn lại có một cái người áo đen. Tông Tự Minh sững sờ. Chính mình vẫn không có động thủ đâu. Làm sao lại đều đổ? Hắn nhìn về phía cuối cùng còn lại một cái người áo đen. Nghĩ thầm một cái cũng là thịt. Thế là tiến lên dự định lắc lư một phen. Tại hắn lên tiếng trước đó, người áo đen một quyền đánh bại hắn. Tác Tuấn Sở thả người nhảy lên, phi thương đâm về người áo đen. Nhưng chỉ đâm xuống người áo đen mũ trùm. Mũ trùm phía dưới là một người trung niên khuôn mặt. Làm người khác chú ý chính là hắn con mắt. Con mắt là huyết sắc. Tại ánh mắt đối đầu cặp kia huyết sắc thời điểm, Tác Tuấn Sở cảm giác được một cỗ cực lớn kinh khủng, như là lấy gấp 10 nhanh chuyển 10 vòng vòng tròn đu quay. Ý thức của hắn một trận mơ hồ. Đồng Tác Tuấn Sở ngã trên mặt đất, đồng thời ngã xuống còn có Trác Ái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.